Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, Tử Sơn đánh dấu thành công. Thu hoạch được bí chữ. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong thân ảnh rơi xuống tạo hóa nguyên nhãn khác một bên. Diệp Phàm thấy một màn này, cũng không chút do dự, nắm thật chặt trên người thạch áo, nắm chặt cơ hội nhảy lên mà qua. Giờ phút này, tại Lâm Phong cùng Diệp Phàm trước mặt, cũng không có quặng mỏ vết tích, những cái kia màu nâu đen đất đá, cũng vô tung vô ảnh, chỉ có một mảnh màu tím vách đá, nằm ngang ở trước mắt. Đây chính là Tử Sơn dưới mặt đất. Tiếp xuống chúng ta cần phá vỡ vách đá, nhanh chóng thông qua, bởi vì Tử Sơn thần dị, phá vỡ vách đá sẽ tự động phục hồi như cũ. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh nói một tiếng, mượn liền tế ra Hồng Mông Cửu Long Tỷ, bắt đầu bổ đục vách đá. Hồng Mông tử khí nguyên căn có thể đập vụn sơn hà đại địa. Lấy nó là chất liệu đúc thành Cửu Long Tỷ, mở lên vách đá đến, cũng không tốn sức chút nào. Lâm Phong một tỷ ném ra, liền có thể tại trên vách núi đá mở ra một đạo đường cái. Một bên Diệp Phàm cũng tế ra hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, nện như điên vách đá. Hai người tốc độ không chậm, một bên lái về phía trước đục, một bên tại ven đường lưu lại một chút dấu ấn tinh thần, đề phòng trở về thời điểm lạc đường. Có những thứ này dấu ấn tinh thần, cho dù Tử Sơn vách núi sẽ tự động khép lại, bọn họ cũng có thể tinh chuẩn tìm tới cùng quặng mỏ tương liên cái kia một đạo thẳng tắp. Không lâu sau đó, tại một tỷ nện thủng một lỗ lớn về sau, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa tựa như trời cao tiên cung kiến trúc hùng vĩ vật xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đây là một mảnh tại trong Tử Sơn mở ra động phủ. Môn hộ bậc thang đều là thanh ngọc bạch ngọc đúc thành, đình đài lầu các cung khuyết nguy nga. Lâm Phong không có dừng lại, hắn biết cái này còn xa không phải là Tử Sơn hạch tâm, mà chỉ là một chỗ môn hộ mà thôi. Đạp lên thanh ngọc bậc thang, bước qua bạch ngọc nguyệt minh cửa, đi qua tòa này toàn thân lấy cổ ngọc kiến tạo thành động phủ về sau, là mười mấy cấp huyết ngọc đúc thành bậc thang, liên thông hướng một cái tĩnh mịch động phủ. Qua cái này cửa hang mới thật sự là Tử Sơn chỗ sâu. Lâm Phong nhẹ giọng mở miệng, sau đó cất bước đạp lên thềm đá. Diệp Phàm cũng theo sát phía sau. Rõ ràng theo Diệp Phàm, Tử Sơn là một mảnh đại hung chi địa, thế nhưng là đi theo Lâm Phong bên người, Diệp Phàm lại ngược lại có một loại an tâm cảm giác. Lâm Phong mang cho hắn cảm giác chính là giống như dù là phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần đi theo Lâm Phong bước chân, cũng luôn có thể biến nguy thành an. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Động phủ trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, là vài ngàn năm trước Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư lưu lại. Đã từng có một vị đại thành Đông Hoang thần thể từng tiến vào nơi đây. Diệp Phàm thanh âm vi kinh, bởi vì Thần Vương Khương Thái Hư chính là năm đó Khương gia mất tích vị kia đại thành thần thể, tiến vào Tử Sơn cổ đại đại năng. Không ngừng Khương Thái Hư một người. Lâm Phong ung dung mở miệng, hắn đi ở phía trước, nhìn thấy càng nhiều cổ nhân lưu lại khắc chữ. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn lưu, đây là một cái cường đại tán tu, giao trì thánh nữ Dương Di tìm chi kỷ nhập Ma Sơn lưu. Giao trì thánh nữ Dương Di chính là vạn năm trước Trương gia vị kia Nguyên Thiên Sư Hồng Nhan chi kỷ. Trương gia Nguyên Thiên Sư tuổi già mất tích về sau, Dương Di vậy mà truy tìm đến Tử Sơn đến tìm kiếm. Có thể nói là có tình có nghĩa. Nguyên Thiên Sư về sau Trương Kế Nghiệp nhập Đế Sơn lưu. Đây chính là ngàn năm trước đó cái kia Trương gia một đời nào đó tiên tổ. Nguyên Thiên Thư chính là tại hắn thế hệ này, thất thủ tại trong Tử Sơn. Ngoài ra, càng có 7 vạn năm trước một đời nhân kiệt Cổ Thiên Thư. Vì truy tìm Vô Thủy Đại Đế thánh tích, mà vào Tử Sơn, thời gian qua đi 7 vạn năm, Cổ Thiên Thư lưu lại khắc chữ bên trong, vẫn như cũ có đạo vận tràn ngập. Lâm Phong không có dừng lại lâu, mà là dọc theo mê cung màu tím động phủ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trong động phủ bốn phương thông suốt, đã có thiên nhiên hình thành động rộng rãi, cũng có một chút thời kỳ viễn cổ người vì khai thác ra đường hầm. Còn có một số lưu lại nguyên khí hái nguyên lưu lại khoáng mạch di tích. Lâm Phong một đường hướng vào phía trong, ven đường cũng nhìn thấy rất nhiều cỗ nhân loại thi cốt. Có thi cốt vẫn như cũ lưu lại oánh oánh quang trạch. Có thể thấy được bọn họ khi còn sống cường đại, nhưng mà cho dù là cường đại như vậy cổ nhân, cũng chết tại trong Tử Sơn, đều không ngoại lệ, tất cả đều là mi tâm cùng đỉnh đầu, xuất hiện rõ ràng chỉ ấn, hư hư thực thực bị một loại nào đó sinh vật khủng bố. Một ngón tay xuyên thủng tiên đài, Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều cảm thấy một loại quỷ dị bất tường khí tức bao phủ mà đến. Càng có một loại nào đó tràn ngập mê hoặc tính thanh âm, tựa hồ tại triệu hoán lấy bọn hắn tiến đến. Tĩnh tâm, Lâm Phong lấy Cửu Long Tỷ trấn áp tại mi tâm trên thức hải, nhờ vào đó chống cự cái này chủng ma âm. Diệp Phàm cũng học theo, lấy Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh trấn áp thức hải. Hai người bọn họ bản mệnh bảo khí đều là vạn cổ hiếm thấy vô thượng tiên chân, liền như là Diệp Phàm Mẫu Khí đỉnh, chỉ cần ẩn thân trong đó, thậm chí có thể lẩn tránh kinh khủng vật lý tổn thương. Trấn áp thức hải cũng không phải việc khó. Tiếp xuống ta muốn đi Tử Sơn chỗ sâu, nơi đó có lẽ sẽ có lớn hung hiểm. Người ta chia ra thăm dò, mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Phàm, sau đó liền dựa theo hệ thống tọa độ, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn đi là Vô Thủy Chuông chỗ trấn áp tòa kia thạch thất, cũng chỉ có nơi đó mới thật sự là Tử Sơn chỗ sâu. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, mỗi người dựa vào cơ duyên đã trở thành hắn cùng Lâm Phong ăn ý. Ngươi là ai? Ngay tại Lâm Phong rời đi sau một khắc, một đạo mờ mịt thậm chí có vẻ hơi hư nhược truyền âm truyền vào Diệp Phàm trong đầu. Một bên khác, Lâm Phong thu liễm khí tức, nhanh chân tiến lên. Ven đường hắn gặp phải bịt lại giao trì thánh nữ Dương Di Thần Nguyên, cũng né qua một chút khôi phục cổ đại sinh vật, cuối cùng đi đếm rõ số lượng bên trong, vượt qua rất nhiều đầu quặng mỏ, tiến vào một tòa đại điện bên trong. Nhưng là Lâm Phong trong lòng rõ ràng, tòa đại điện này trên thực tế chính là Vô Thủy Chuông. Chúc mừng, ký chủ đã thành công đến đánh dấu địa điểm Tử Sơn chỗ sâu. Đánh dấu thời gian 30 phút, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Lâm Phong trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hồ tương đương, Lâm Phong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một phen chắc trở về sau, rốt cục đi vào Tử Sơn chỗ sâu. Tiếp xuống chỉ cần tại trong tòa đại điện này chờ đủ 30 phút, liền có thể hoàn thành lần này đánh dấu nhiệm vụ. Đồng thời, chí ít tại Vô Thủy Chuông hóa thành đại điện bên trong, Lâm Phong là tuyệt đối an toàn, bởi vì những thái cổ sinh vật đó cho dù khôi phục, cũng vào không được tòa này nhân tộc đại đế bày ra cấm chế đại điện. Đồng thời, Lâm Phong nhìn thấy một bộ đổ dạp trên mặt đất hài cốt, nhiều chỗ gãy xương hài cốt cùng vỡ vụn thạch áo xen lẫn cùng một chỗ. Còn có một quyển ngân quang lấp lóe thư quyển lẳng lặng nằm tại hài cốt bên cạnh. Trương Kế Nghiệp, Nguyên Thiên Thư. Lâm Phong nhìn thoáng qua liền đoán được hài cốt thân phận. Người mất vì lớn, Lâm Phong tế bái một chút vị này xả thân dò xét Tử Sơn cổ nhân, sau đó đem hắn mai táng, nhập thổ vi an. Nguyên Thiên Thư cũng bị Lâm Phong thu vào, Mặc dù Nguyên Thiên Thư bên trên nội dung, Lâm Phong sớm đã đều tập được, nhưng là ngoài ra, trên đó còn khắc rõ một chút nguyên thuật bên ngoài đồ vật. Hư hư thực thực là giao chỉ hạch tâm công pháp, có thể uẩn ngũ tạng chi tinh, giúp người tu đạo cung cảnh giới. Lâm Phong lật xem Nguyên Thiên Thư bên trên phát hiện mới. Bất chi bất giác, 30 phút đã đến, hệ thống thanh âm cũng vang lên, thời gian đã đến, chúc mừng, ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, một trong cửu bí, bí chữ, đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.